Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Muốn luyện này công tất trước. 25. Bạch Liên Hoa còn chưa có phản ứng đi lại. Này giả yêu ý tứ là, kia gương là Ma Tôn muốn. Hơn nữa, Ma Tôn đem nàng là mật thám sự tình nói cho cấp dưới nhóm. Nhưng không có nói cho nàng, an bày bao nhiêu yêu ma ở tiên môn. Hắc giả yêu ngã xuống đất, biến thành một cái màu đen tiểu dao xà. Tựa hồ đã không có hơi thở, người cũng không cần tự sát a. Bạch Liên Hoa xem hắc xà thi thể, không khỏi rơi xuống đồng tình bi thống nước mắt. Ma Tôn nhìn qua vẫn là rất dễ nói chuyện, không chuẩn sẽ không chỉ hắn chết tội, còn sống tóm lại còn có hy vọng. Vì sao nghĩ quẩn như vậy tự sát đâu? Nàng còn tại điệu nước mắt, chợt nghe đến Hạc Nhàn Vân càng thêm khinh thường thanh âm. Nói, vì duy hộ ngươi, không tiếc tự sát, xem ra các ngươi không phải vì ai bán mạng đồng lõa. Mà là muốn đạo pháp bảo tu luyện ta thật sự là ngày bà bá. Bạch Liên Hoa nhất thời khí không đánh ra đến, có thể hay không não động đừng lớn như vậy, nàng thật sự không biết hắn a. Bạch Liên Hoa còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy Hạc Nhàn Vân lại tế ra hồ lô pháp bảo. Niệm động chú ngữ, một tiếng, thu, nàng liền bị một cỗ vĩ đại hấp lực hít vào trong hồ lô. Trong hồ lô mặt không có quang, bởi vậy tối như mực một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng là mơ hồ có thể cảm nhận được nơi này hoàn cảnh. Phi thường trống trải, trên đất tựa hồ có cái gì vậy? Có một không rõ ràng hình dáng chiếu vào nàng trong đầu. Tựa hồ là cá nhân, bị trói, có chút suy yếu. Bạch Liên Hoa thử sử dụng pháp lực, lòng bàn tay trà sát một đoàn hỏa xuất ra. Cái này có thể thấy rõ là cái gì? Cư nhiên là phía trước ở sơn động làm cho nàng hóa thành hình người tà đạo nhân. Lúc này bị trói rảnh tay chân ngã vào trong hồ lô. Nhìn qua có chút suy yếu. Cứu cứu ta, giúp ta cởi bỏ đi. Ta có đi ra ngoài biện pháp. Tà đạo nhân gặp lại có nhân tiến hồ lô đầu tiên là trầm mặc. Ở người được quen thuộc giả yêu hơi thở sau lập tức xin giúp đỡ. Bạch Liên Hoa phi thường do dự. Khả căn cứ thánh mẫu nguyên tắc, có thể tha thứ nên tha thứ. Có lẽ hắn đã nhận thức đến sai lầm. Nàng đi đến hắn bên cạnh, nói, ngươi trước tiên là nói là biện pháp gì? Ngươi trước giúp ta cởi bỏ, bằng không ta nói cho ngươi, ngươi đi trước ta làm sao bây giờ? Tà đạo nhân phản bác, trong lòng cũng là một cái khác chủ ý. Bạch Liên Hoa nhìn quanh tối như mực bốn phía, nghĩ rằng xem Hạc Nhàn Vân thái độ hẳn là sẽ không dễ dàng phóng nàng đi ra ngoài. Khi đó không biết muốn chậm trễ bao nhiêu sự tình. Ma Tôn vạn nhất tìm không thấy nàng thực lại yêu tộc tìm phiền toái. Vậy coi như đều là của nàng sai lầm rồi. Nàng gật đầu, nói, được rồi, ta cho ngươi mở trói, pháp bảo hồ lô bị Hạc Nhàn Vân để đặt ở tại tĩnh thất trên bàn. Hắn tùy tay viết một chương phù thiếp ở phía trên, là tinh lọc yêu khí dùng là. Hạc Nhàn Vân trở lại thư các cùng bọn nhỏ giảng bài. Không có nói ra Tiểu Trúc vì sao không đi theo trở về. Vọng Dạ Sầu như có đăm chiêu. Theo sơn môn đệ tử tới báo tin hắn chỉ biết Hắc Giao làm việc bất lợi. Hạc Nhàn Vân nhất định là hoài nghi đều là xả yêu Tiểu Trúc. Cho nên mới đem nàng một mình kêu đi. Hiện tại nàng lại không trở về. Chỉ sợ đã bị Hạc Nhàn Vân cắp chảm trừ bỏ. Buồn cười, trong lòng hắn đùa cợt tưởng. Cái gọi là mấy đời tình duyên vẫn là chống không lại mạnh bà canh hiệu lực. Bị người trong lòng tự tay giết tư vị, nhất định không dễ chịu, nghĩ cái kia xuẩn xá, nhưng lại cảm thấy nàng có chút đáng thương. Thủ tôn, Vọng Dạ Sầu đứng lên, nói, ta nghĩ đi ra ngoài thuận tiện một chút hảo. Hạc Nhàn Vân lên tiếng trả lời. Xem thiếu niên bóng lưng đi xa, này cùng Tiểu Trúc nhất lên. Tự xưng là nàng ca ca nhân, lại là cái gì thân phận đâu? Hết chương.